Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, sinh vật đến cùng là ai dạy? Phục Hy đi, đưa mắt nhìn Phục Hy rời đi, Đế Tuấn khẽ thở dài, Phục Hy đạo hữu mới là thật tâm hệ yêu tộc a, so sánh cùng nhau, chúng ta trước đó làm, nhưng là có chút không ra gì. Đông Hoàng Thái Nhất không nói gì, mặc dù Đế Tuấn không có minh chỉ, nhưng hắn cũng biết Đế Tuấn nói là trước kia hắn tại hủy diệt tiên đình sau xa lánh Phục Hy sự tình. Nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một chút, Đế Tuấn nói, nếu như lần này, chúng ta có thể chiến thắng Vu tộc, chuyện lúc trước, không cần lại phát sinh. Phục Hy đạo hữu, đáng giá chúng ta đi tín nhiệm, nhẹ gật đầu. Đông Hoàng Thái Nhất thấp giọng nói, biết, đại ca, Bất Chu Sơn, nữ hoa đạo trường, lúc này khoảng cách tị nguyệt bị nữ hoa ném vào chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong đã có 7749 ngày, ha, thật dài ngáp một cái, Thẩm Quy cảm thấy mình đều nhanh phải ngủ, bất quá, nhìn xem còn tại đốt tiểu đỉnh, hắn lại mạnh mẽ giữ vững tinh thần tới. Nữ hoa tỷ tỷ, còn bao lâu nữa có thể tốt? Phảng phất sẽ truyền nhiễm. Nghe được Thẩm Quy ngáp, nữ hoa cũng ngáp một cái. Nhanh, Thẩm Quy có chút im lặng. Hắn cùng nữ hoa ngồi ở chỗ này nhìn chằm chằm chiếc đỉnh nhỏ này đã 450 ngày. Trong đoạn thời gian này hắn đã vô số lần hỏi qua cái vấn đề này. Mỗi một lần nữ hoa trả lời đều là nhanh. Nhưng mà, ai... Thật sự là quá nhàm chán. Thực ra đi, nữ hoa muốn nhìn chiếc đỉnh nhỏ này thì thôi. Thẩm Quy là không cần thiết cũng ở nơi đây làm chờ lấy. Nhưng làm sao nữ hoa biểu thị, lão nương ta trong này đi không được. Ngươi dám chạy thử một chút. Bởi vậy, chịu bức bách tại nữ hoa dâm uy. Thẩm Quy cũng chỉ đành bồi tiếp nàng trong này ngồi không. Về phần đi ngủ, chỉ cần hắn nhắm mắt lại. Một giây sau cũng không biết có đồ vật gì bị nữ hoa đập tới. Nữ hoa muốn duy trì lấy tiểu đỉnh trạng thái cho tị nguyệt chữa thương. Cái gì cũng không thể làm. Dưới loại tình huống này, sao lại để Thẩm Quy thư thư phục phục đi ngủ? Không tồn tại, bất đắc dĩ lại thở dài một hơi. Thẩm Quy hai tay đỡ tại trên bàn đá. Mỗi cái tay cũng duỗi ra hai ngón tay cưỡng ép chống đỡ mí mắt. Nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng trên không trung tiểu đình. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu vì cái gì lúc ngủ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh. Như vậy, mấy ngàn mấy vạn năm một cái chớp mắt liền đi qua. Kết quả, trong này ngồi không, cái này hơn 10 ngày hắn cảm thấy so mấy chục vạn năm cũng khó khăn chịu. Trời ạ, nhanh lên để tị nguyệt gia hỏa này tốt đi. Thực sự không được trực tiếp thiêu chết hắn được rồi. Đại khái là thượng thiên nghe được Thẩm Quy nội tâm tiếng hô. Một ngày này còn không có qua hết. Nữ hoa mừng rỡ. Ai, giống như tốt. Nghe vậy, Thẩm Quy một cái giật mình. Nháy mắt không vây lại. Thật tốt rồi. Nhìn một chút Thẩm Quy. Nữ hoa chần chờ một chút. Ếch, tựa như là tốt. Thẩm Quy. Ta nói nữ hoa tỷ tỷ, ngươi cái biểu tình này, là đang hỏi ta sao? Ta làm sao biết có khỏe hay không a? Có khỏe hay không không nên là ngươi nói tính sao? Tựa hồ là cảm thấy mình hoàn toàn chính xác không đáng tin cậy một điểm. Nữ hoa chần chờ một chút, do dự hỡi, nếu không lại đốt một hồi, lại đốt một hồi, nghe được nữ hoa nói như vậy. Thẩm Quy nháy mắt liền nghĩ tới cái này hơn 10 ngày bị nhàm chán chi phối sợ hãi. Cái kia, nữ hoa tỷ tỷ, theo ta thấy, nếu không chúng ta mở rộng xem một chút đi, xem trước một chút có khỏe hay không, nói không chừng liền tốt đâu. Nữ hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Quy nói cũng có đạo lý, vậy liền xem trước một chút, xem trước một chút, Thẩm Quy khẳng định nhẹ gật đầu. Kia tốt, đạt được Thẩm Quy ủng hộ, nữ hoa cũng liền hạ quyết tâm, ngón tay bỗng dưng đối tiểu đỉnh hơi nhíu, Lập tức, Tiểu Đình Nóc liền lên tiếng trả lời mở rộng. Lập tức, một cỗ hương khí liền đập vào mặt. Nghe cỗ này hương khí, Thẩm Quy yết hầu không hăng hái bỗng nhúc nhích qua một cái. Nữ Hoa tỷ tỷ, ta nói ngươi chẳng lẽ thật đem hắn nấu đi? Nói mò gì lời nói thật đâu? Nữ Hoa tức giận trừng Thẩm Quy một chút. Ta trước đó thêm mặc dù là ta nấu đồ ăn thời điểm gia vị. Nhưng những cái kia cũng là đối chữa thương có trợ giúp linh dược được chứ. Chỉ là, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nữ Hoa vẫn là chột dạ nuốt ngụm nước bọt. Cho nên nói lần này làm nhưng thật ra là dược thiện. Đúng, nữ Hoa theo bản năng nói. Bất quá, nói được nửa câu, nữ Hoa lập tức kịp phản ứng. Hung hăng trừng Thẩm Quy một chút. Thuốc cái đầu của ngươi thiện. Lại ăn nói linh tinh. Ta đem ngươi chặt làm thuốc thiện. Nhìn xem nữ Hoa hung tợn biểu lộ. Thẩm Quy theo bản năng rụt cổ một cái. Không nói. Lúc này, nữ Hoa mới quay về Tiểu Đình kia vẫy tay một cái. Tiểu Đình phía dưới ngọn lửa lên tiếng trả lời dập tắt. Tiểu Đình cũng bay tới. Một đạo pháp quyết đối Tiểu Đình đánh ra. Sau một khắc, một vật liền từ bên trong chiếc đỉnh nhỏ bay ra. Sau đó rơi vào trước đó Thẩm Quy làm ra trên giường đá. Nhìn xem rơi vào trên giường đá vật kia. Thẩm Quy há to miệng. Không biết nên nói cái gì. Lại nói, lang tộc hẳn là đẻ con a. Cái này Tị Nguyệt làm sao biến thành một cái trứng. Chẳng lẽ lúc trước ta sinh vật lão sư sinh vật là vật lý lão sư tại lớp số học cầm ngữ văn sách giáo khoa dạy, hay là nói Tị Nguyệt mẹ nàng thực ra vụng trộm cho nàng cha mua một mảnh xanh mượt thảo nguyên. Không đề cập tới Thẩm Quy trong lòng các loại loạn thất bát tao ý nghĩ. Nhìn thấy rơi vào trên giường đá cái kia ngân sắc trứng, nữ Hoa rõ ràng là thở dài một hơi. Hoàn hảo, thành công, thành công. Nghe được nữ Hoa nói như vậy, Thẩm Quy theo bản năng hỏi tới một câu. Nữ Hoa kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên, tỷ tỷ ta xuất thủ, làm sao có thể thất bại. Trước đó thương thế của hắn hoàn toàn chính xác có chút nặng. Bất quá hoàn hảo tỷ tỷ ta bản lĩnh lớn, lợi dụng sinh chi pháp tắc đem hắn biến trở về mới sinh lúc trạng thái. Ở trong quá trình này, mặc kệ hắn có cái gì thương thế, tỷ tỷ ta đều có thể cho hắn chữa khỏi. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ hắn theo trứng bên trong đi ra liền tốt. Lập tức, Thẩm Quy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải là bởi vì lang tộc là đẻ trứng, mà là bởi vì rắn là đẻ trứng Tị Nguyệt mới biến thành một cái trứng a. Xem ra không phải ta sinh vật lão sư vấn đề, là nữ Hoa sinh vật không có học tốt. Đương nhiên, câu nói này Thẩm Quy cũng chính là ở trong lòng nói một chút. Nhìn xem nữ Hoa một mặt ta lợi hại hay không, mau tới khen ta biểu lộ. Thẩm Quy thức thời theo một câu, nữ Hoa tỷ tỷ thật lợi hại. Không sai, có thể để cho lang tộc biến thành theo trứng bên trong ấp ra đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Thẩm Quy như thế thức thời. Nữ Hoa vừa lòng thỏa ý. Bất quá nàng vẫn là ngạo kiều hừ một tiếng. Hừ, coi như ngươi có ánh mắt. Để tỷ tỷ ta giúp cho ngươi hắn chữa thương. Ta cùng ngươi nói. Thương thế trên người hắn. Biến thành người khác thật đúng là không nhất định có thể trị hết. Không sai. Lần này may mắn mà có nữ Hoa tỷ tỷ ngươi. Thẩm Quy có thể nói là hoàn toàn biểu hiện liếm chó. Không đúng, là liếm rùa bản sắc. Mặc dù nói, biến thành người khác cho Tị Nguyệt chữa thương lời nói. Nói không chừng Tị Nguyệt cũng không cần theo trứng bên trong chui ra ngoài. Nhưng là bất kể nói thế nào, nữ Hoa cũng là đem Tị Nguyệt chữa lành không phải. Cho nên nói, liếm liền xong việc. Về phần quay đầu Tị Nguyệt phát hiện chính mình theo trứng bên trong chui ra ngoài sẽ là cái gì cảm thủ, vậy liền mặc kệ Thẩm Quy chuyện, có bản lĩnh ngươi tìm nữ Hoa đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,